Diệp Cưng có cảm giác như thể hắn vừa bị người ta chém cho một. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net